Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824, chương 827, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nửa giờ sau, Trương Dương đi tới tháng 9 truyền hình. Raim tự mình xuống lầu tiếp hắn, cười đến được kêu là một hài lòng. Công Phu Panda, chất lượng cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Hắn đối với Trương Dương cũng là khâm phục đến phục sát đất. Trải qua như thế một loạt sự tình, hắn hiện tại hãy cùng Trình Khánh Quang như thế. Trương Dương làm cái gì hắn đều không nghi ngờ. Hắn nói cái gì hắn đều tin. Đừng nói Trương Dương muốn đem Hollywood dằn vặt một long trời lở đất. Coi như là hắn nói năm sau muốn tranh cử tổng thống hắn đều sẽ không hoài nghi. Hắn dám nói, hắn liền dám tin. Không có quá nhiều khách sáo. Trương Dương đi thẳng tới bọn họ đặc hiệu bộ ngành. Mười mấy cái đặc hiệu tổ. Hơn 200 người cũng đang sốt sắng bận rộn. Bọn họ phải nhanh một chút cầm trên tay công tác làm xong. Đằng ra thời gian đến phối hợp Trương Dương đón lấy động tác lớn. Mặt sau điện ảnh, mặc kệ là Inception, vẫn là Tốc Độ 3, hay là cái khác mấy bộ hắn vẫn không có lấy ra tác phẩm. Đều cần đại lượng đặc hiệu. Những này đặc hiệu hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Nói không khuếch đại. Tháng 9 truyền hình toàn bộ đặc hiệu bộ ngành đón lấy đem chỉ phục vụ cho hắn. Chỉ vì một mình hắn phục vụ. Lão bản, Trương đại ca, Tô Bách Lý 7 người cũng ở. Nhìn thấy Trương Dương đi vào, bọn họ mừng rỡ đến đón. Bọn họ đi tới nơi này đã có 7,8 ngày. Này thời gian 7-8 ngày bên trong, bọn họ hưởng thụ đến trước nay chưa từng có đãi ngộ. Toàn bộ đặc hiệu bộ ngành bọn họ có thể tùy ý đi lại, tùy ý tham quan, tùy ý hỏi dò. Bởi vì biết bọn họ là Trương Dương người. Bên này đặc hiệu nhân viên đối với bọn họ cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nói không khuếch đại, Trương Dương bây giờ ở tháng 9 truyền hình uy vọng hầu như có thể cùng Raim sóng vai. Đem thất xảo truyền hình đánh cái tơi bời hoa lá. Giúp đỡ tháng 9 truyền hình ra khẩu ác khí. Làm cho cả Hollywood một lần nữa biết bọn hắn. Tất cả những thứ này tất cả đủ khiến toàn bộ công ty từ trên xuống dưới lòng sinh kính nể. Các ngươi lại đây. Trương Dương cùng Tô Bách Lý 7 người bắt chuyện một tiếng. Mang theo bọn họ tiến vào bên cạnh văn phòng. Panda là bọn họ một tránh làm được. Tự nhiên là để cho bọn họ tới cắt trailer thích hợp nhất. Tô Bách Lý mấy người không dám thất lễ. Bận bịu theo đi vào. Không nói thêm gì không cần thiết phí lời. Trương Dương trực tiếp bắt đầu chỉ đạo bọn họ biên tập. Cần cái nào mấy cái màn ảnh. Cần cái nào âm thanh. Cần cái nào âm nhạc. Hắn êm tai nói. Tô Bách Lý mấy người đối với này bộ động họa nhưng là nói là quen thuộc đến thuộc láo. Trương Dương vừa mở miệng bọn họ liền biết cái kia màn ảnh ở nơi nào. Rất nhanh sẽ điều đi ra. Cấp tốc bắt đầu cắt tập. Hợp thành, mấy người phối hợp đến hiểu ngầm 10 phần. Nhìn ra bên ngoài đặc hiệu đoàn đội đều là cảm thấy khiếp sợ. Nhìn ra Raim đều là một mặt cảm thán. Ở năm ngoái vào lúc này, này đi chỉ có 7 người động họa tiểu tổ còn rất chúc chắc a. Mà bây giờ, bọn họ nhưng làm ra bực này chất lượng tác phẩm. Này tiến bộ thật là làm cho hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Bên trong phòng làm việc, Trương Dương mấy người đem toàn bộ sự chú ý đều tập trung ở trailer trên. Không để ý đến bên ngoài thán phục. Này bộ động họa tuy rằng xem như là quốc sản, nhưng bởi vì vừa bắt đầu liền định muốn đem nó đẩy hướng về toàn thế giới. Vì lẽ đó ở ngôn ngữ phương diện hắn hay là dùng Anh ngữ. Hắn cảm thấy dùng Anh ngữ mới có thể đem nó nguyên tác chấp nguyên vị phục chế đến thế giới này. Mà vì bảo đảm nguyên tác chấp nguyên vị, trước hắn còn đặc biệt tìm nước Mỹ phối âm diễn viên. Trương Dương đang bận biên tập trailer thời điểm, hắn ở phi trường phỏng vấn cũng bị các đại truyền thông báo đi ra. Những kia truyền thông bị Trương Dương công kích đến á khẩu không trả lời được từng hình ảnh tự. Nhiên là không thấy tăm hơi. Truyền thông đưa tin đi ra đều là hắn nói khoác không biết ngượng địa nói phúc khắc công ty không. Tư cách đối với hắn động họa làm ra đánh giá a. Nói bộ phim này chính là chạy phúc khắc công ty đi a. nói bọn họ bộ phim này nhất định sẽ lỗ vốn A loại hình. Bị Trương Dương nói móc châm chọc một trận, những phóng viên này tựa hồ cũng đều là kìm nén một đoàn lửa giận. Những này đưa tin đều là các loại phóng to, các loại thêm mắm dặm muối. Nhìn các đại truyền thông đưa tin, Hollywood nghiệp nội tất cả xôn xao. Mặc kệ là diễn viên vẫn là đạo diễn, đều bị Trương Dương những này ngông cuồng lời nói cả kinh không nhẹ. Thậm chí có rất nhiều khán giả đều cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới Trương Dương sẽ làm ra như thế cứng rắn phản kích. Phúc Khắc công ty không tư cách đánh giá hắn. Chính mồm thừa nhận là chạy Phúc Khắc công ty đi. Như vậy cũng coi như đòi mạng chính là hắn, làm sao dám nói ra Phúc Khắc công ty sẽ lỗ vốn lời như vậy. Nghiệp nội mọi người thấy phải là trợn mắt ngoác mồm. Hắn sẽ không thật sự cho rằng cái kia bộ liền trailer cũng không dám thả ra động họa thật có thể đối với Phúc Khắc công ty tạo thành cái gì xung kích chứ. Sau khi hết khiếp sợ, bọn họ lại là một mặt cảm thán. Phúc Khắc công ty trước đem Trương Dương bỡn cợt không đáng giá một đồng. Thậm chí đều nói ra hắn động họa chỉ có thể bắt được 100 khối phòng bán vé lời nói như vậy. Kết quả đây, Trương Dương lập tức liền phản kích. Hắn rất không khách khí nói bọn họ không tư cách bình luận hắn động họa. Thật lòng nói, đối với Trương Dương dũng khí cùng quyết đoán, rất nhiều người vẫn là hết sức kính phục. Phúc Khắc công ty đến cùng là Hollywood bát đại công ty điện ảnh một trong. Hơn nữa thực lực vẫn là có thể xếp vào 3 vị trí đầu tồn tại. Nếu như bọn họ lấy như vậy ngữ khí cười nhạo Hollywood bát đại công ty điện ảnh ở ngoài cái khác, công ty truyền hình, bọn họ phỏng chừng đều không nhất định dám đáp lại. Đắc tội rồi bọn họ, hậu quả rất nghiêm trọng a. Có thể khiến người ta khiếp sợ chính là Trương Dương cái này vẫn không có ở Hollywood đứng vững cùng người ngoại lai, nhưng là một điểm đều không đem Phúc Khắc để ở trong mắt. Hắn không chỉ không hề che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối với Phúc Khắc xem thường, còn nói thẳng chính mình chính là chạy bọn họ đi. Đây là cần bao lớn dũng khí cùng tự tin a. Tuy rằng trước cũng đã có hắn cùng Thất Xảo truyền hình phòng bán vé đại chiến, nhưng yên lặng làm cùng công khai bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau a. Cái này gọi Trương Dương đến cùng là từ đâu tới yêu nghiệt? Làm sao xưa nay đều không theo lẽ thường ra bài đây? Xét thấy Trương Dương trước làm ra không ít bọn họ cho rằng không thể sự tình, rất nhiều người cũng không nhịn được ở trong đáy lòng bắt đầu nghị luận. Trương Dương này quá mức tự tin làm cho một phần nhỏ người cũng bắt đầu hoài nghi. Công Phu Panda, chất lượng, các ngươi nói hắn làm cái kia bộ động họa có thể hay không lại trình diễn một kỳ tích a? Đừng đậu. Sao có thể có chuyện đó? Trương Dương biên kịch năng lực ta thừa nhận rất sâu dày. Nhưng động họa quan trọng nhất chính là thị giác hiệu quả. Bọn họ kỹ thuật có điều cứng không làm được tốt hình ảnh. Nội dung vở kịch lại phong phú cũng không ai nhìn nổi đi à, chính là bọn họ căn bản không cái kia kỹ thuật. Cái này kỳ tích là tuyệt đối không thể trình diễn. Không, thể, không thể, không có ai tin tưởng Trương Dương. Không có ai cảm thấy hắn nói ra những câu nói kia là hắn có thể làm được. Tất cả mọi người đều đang đợi xem chuyện cười của hắn. Chờ hắn không cách nào kết cuộc cục diện xuất hiện. Liền ngay cả nguyên bản đang hoài nghi Panda, chất lượng cái kia một phần nhỏ người khi nghe đến đồng hành hoặc là bằng hữu tràn đầy xem thường ngữ khí cùng thái độ sau cũng là bật cười lắc đầu. Cảm giác mình đúng là điên. Nếu như không phải điên rồi, bọn họ làm sao sẽ như vậy ngây thơ cho rằng Panda có thể trình diễn kỳ tích. Nghị luận qua đi, rất nhiều người lại đưa mắt rời về phía Phúc Khắc công ty. Làm Hollywood bá chủ, hiện tại lại bị một đi tới Hollywood vẫn chưa tới một năm người ngoại lai coi rẻ. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Bọn họ nếu như không làm điểm đáp lại, sẽ bị đồng hành xem thường. Bọn họ thậm chí đều có thể đoán được cái khác mấy đại công ty điện ảnh khẳng định là ở cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui. Đúng, cái khác mấy nhà công ty điện ảnh đúng là chuẩn bị kỹ càng hạt dưa đồ uống chờ xem kịch vui. Toàn bộ Hollywood đều ở hiếu kỳ nhìn Phúc Khắc công ty sẽ làm sao đáp lại. Bọn họ cũng ở xem, Trương Dương là ở hướng về bọn họ này mấy đại công ty điện ảnh phản kích. Ai quan tâm a? Ai sẽ để hắn vào trong mắt a? Một người một mình đấu bọn họ bảy đại công ty điện ảnh. Đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày chứ. Này dùng đầu gối muốn nghĩ cũng biết là không thể nào sự tình a. Những này công ty điện ảnh dù cho là đã thông qua sự kiện lần này nhìn ra Trương Dương ý đồ. Nhưng bọn họ cũng vẫn cứ là đầy mặt xem thường cùng xem thường. Làm chúa tể thế giới này truyền hình văn hóa bá chủ. Có thể bị người kia đánh đổ. Có dám hay không lại xả một điểm. Quả thực là muốn cười chết người a. Xem kịch vui này mấy nhà công ty hiện tại chỉ là tiếc nuối Trương Dương này bộ động họa nhất định. Không thể nhấc lên cái gì bọt nước. Không phải vậy. Phúc Khắc công ty lần này cũng phải ăn cái thiệt lớn. Ba vị trí đầu thực lực thất xảo công ty đã bệnh thiếu máu một lần. Nếu như Phúc Khắc cũng tới một lần. Mấy đại công ty điện ảnh thực lực liền đúng là thế lực ngang nhau. Chỉ là ngẫm lại trong lòng bọn họ đều đắc ý. Phúc Khắc công ty không có nhường bọn họ chờ quá lâu. Hơn nửa canh giờ. Bọn họ công khai làm ra đáp lại. Có tốt như vậy hấp dẫn độ quan tâm cơ hội. Bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua. Bọn họ rất phẫn nộ phê bình Trương Dương vô lễ. Cái gì ngông cuồng a, tự đại a, vô tri a, đủ loại nhãn mác như là không cần tiền giống như hướng về Trương Dương trên người thiếp. Cuối cùng, bọn họ còn không quên biểu đạt một hồi chính mình đối với bọn họ các loại xem thường. Cái gì tài nghệ không bằng người liền muốn thừa nhận a. Cái gì điện ảnh chiếu phim hắn sẽ hiện ra nguyên hình a. Cái gì hắn sẽ là Hollywood trong lịch sử buồn cười lớn nhất. Cái gì hắn nếu như đối với điện ảnh thật có lòng tin liền thả một nhánh trailer ra tới xem một chút. Hollywood lần thứ hai náo động, mặc kệ là nghiệp nội đồng hành vẫn là phổ thông khán giả, đều bị đại trận này trượng sợ hết hồn. Bọn họ không nghĩ tới Phúc Khắc công ty phản ứng sẽ lớn như vậy. Công Phu Panda, trong nháy mắt bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Rất nhiều người đang bàn luận. Rất nhiều người đang giễu cợt. Phúc Khắc công ty dưới cờ các diễn viên càng là công khai ở mỗi cái trường hợp biểu đạt đối với. Trương Dương xem thường cùng xem thường. Hắn chính là cái tên hề. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói. Nhưng hắn có can đảm thả ra trailer sao? Hắn không dám. Hắn nếu như thả ra trailer nhường phim nhựa chất lượng sớm lộ ra ánh sáng. Phỏng chừng liền 100 khối đều không có. Hắn cũng chính là hiện miệng lưỡi nhanh chóng mà. Thôi, ở Phúc Khắc công ty thúc đẩy dưới. Sự kiện rũ diễn ngày càng lớn. Bọn họ tựa hồ là chuẩn bị đem chuyện này nhường toàn thế giới đều biết. Nhờ vào đó trùng tỏa Trương Dương. Nếu như, Công Phu Panda, chất lượng thật sự vô cùng thê thảm. Chỉ bằng Trương Dương lúc trước nói những kia mạnh miệng. Hắn tiếng tăm cùng hình tượng cũng phải xuống dốc không phanh. Nhưng mà, nhường ai cũng không nghĩ tới chính là, Trương Dương đáp lại, ở hơn 1 giờ chiều thời điểm, Trương Dương dựa vào tháng 9 truyền hình con đường công khai đáp lại. Hắn chỉ nói ra một câu, không phải là trailer sao? Ta cho các ngươi a, 2 giờ chiều, Box TV đài thấy, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.